Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series Dòng máu của quỷ của tác giả Như Quỳnh trong tập số 3. Tập số 3 có tựa đề là Vu thuật dị giới. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Phạm nhân Phạm Quang Nam, tôi dọn đồ nghề để ra bên ngoài làm thủ tục ra trại đi. Ở bên ngoài cửa, giọng nói của người quản ngục vang lên. Nam đang ngồi bên cửa sổ, anh thấy người giám thị gọi mình thì liền quay sang rồi bảo: "Thưa cán bộ, tôi chuẩn bị ra rồi đây." Nam trả lời, người giám thị quay sang chỗ Lão Đại và Hùng đang ngồi. Lão Đại nhìn Nam rồi bảo: "Chúc mừng chú mày. Chú mày là người đầu tiên mà anh thấy đi tù 10 năm, chỉ thụ án 3 năm là về. Cho mày đúng là khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác. Sau này ra bên ngoài nhớ thay đổi cuộc đời, đừng làm những chuyện sai trái. Anh tin vào một người như chú chắc chắn thành công đấy." "Dạ, đại ca dạy sao em xin nghe. Anh ở trong này giữ gìn sức khỏe, sau này em thường xuyên vào thăm." Hồng đang ngồi bên cạnh nhìn Nam cười lớn, đặt tay lên vai của Nam vỗ nhẹ. Lòng nói: "Thôi được rồi, mọi người coi chú mày như em út ở trong nhà, có cái gì đâu mà phải câu lệ hả? Ra bên ngoài cố gắng sống tốt, bọn anh ở trong này vui rồi, có đúng không anh em?" "Đúng, cho mày cứ an tâm ra ngoài đi, trong này bọn anh không có gì phải lo cả." Nam ngồi nói chuyện vui vẻ với mọi người thêm một lúc thì từ bên ngoài có giọng nói của người quản giáo: "Phạm nhân Nam à, anh đã chuẩn bị xong đồ đạc chưa?" "Dạ, em chuẩn bị rồi, em ra đây thưa cán bộ." Nam quay sang cúi đầu chào mọi người rồi bê đồ của mình ra ngoài. Cho đến khi Nam đi ra đến gần cửa, Lão Đại lên tiếng: "Chú mày, có gì để ý đứa con gái giúp anh. Em nhớ rồi, anh an tâm à." Nam nhìn lại căn phòng giam gắn bó với mình 3 năm rồi quay đầu đi ra bên ngoài. Nhìn có một lượt khu trại giam, trong lòng của Nam thoáng hiện lên chút buồn bực. Có lẽ những kỷ niệm tốt đẹp ở nơi đây là một thứ anh không thể quên. Nam đi theo người quản ngục đến căn phòng mà ngày đầu tiên anh đến. Tuy rằng cùng là chỗ ngồi đó, nhưng cảm giác của anh lần này đã khác. Anh sắp được tự do, sắp được quay trở về với xã hội. Người quản ngục đưa cho Nam chiếc túi rồi bảo: "Được rồi, cậu thay đồ rồi cùng tôi ra ngoài." Nam thay bộ đồ tù nhân, khoác bộ quần áo bình thường vào người. Anh theo người quản ngục ra ngoài cổng. Nam nhận giấy xác nhận cùng tiền trợ cấp ra tù rồi chào mọi người ra khỏi cổng trại giam. Cánh cổng vừa được mở ra, Nam thấy trước cổng là hai hàng ô tô đứng xếp ngay ngắn. Thế Nam đám đông bấy giờ đồng thanh hô lớn: "Chúng em chào anh Nam, chúc mừng anh trở lại." Nam khá giật mình cho đến khi thấy Thắng Cứu Vợ và Quyên Long đến. Long ôm lấy Nam rồi vui vẻ bảo: "Chúc mừng em đã trở lại, chúng mày vất vả rồi. Em không sao." Nam vui vẻ ôm lấy Long rồi đó quay sang chỗ lão Thắng Cứu Vợ. Nam đi đến cúi đầu: "Em chào đại ca. Em không ngờ đại ca lại xuống đi đón em." Lão Thắng gật đầu mỉm cười. Ông đập nhẹ tay vào người của Nam: "Chú mày là em của anh mà, tất nhiên anh phải đón chú mày về chứ. Hơn nữa chú mày nghĩ anh không có đi được, lại yên ổn với đám kia hả?" Lão Thắng vừa nói vừa nhìn sang chỗ Quyên đang đứng. Bị trêu, Quyên hai mắt đỏ ửng, đầu cô lúc này nóng phừng. Quyên ngại ngùng đi đến đấm nhẹ vào người Lão Thắng khiến cho ai nấy đều phì cười. Lão Thắng đưa tay đỡ lấy từng nhát đấm của Quyên rồi bảo: "Thôi được rồi, chẳng phải con bảo đến đón Nam hay sao? Thế bây giờ người ta đứng đây rồi còn không có nói gì." Quyên quay sang nhìn Nam e thẹn: "Anh Nam à, chúc mừng anh trở về." Nam nghiêm túc nhìn Quyên mỉm cười: "Anh ra rồi, cảm ơn em thời gian qua vất vả cho em rồi." Nhìn đôi nam nữ e thẹn nói chuyện với nhau, cả Lão Thắng và Long nổi da gà. Long khoác vai của Nam rồi bảo: "Thôi được rồi, có gì lên xe nói đi. Đại ca tổ chức tiệc ở nhà để chào đón cậu đó. Anh em về luôn cho kịp chứ hả?" Nói xong, Long được nằm lên xe rồi cùng nhau trở về thành phố. Trên đường trở về, Nam lúc này ngồi trên xe. Long là người lái, còn Thắng và Quyên ngồi đằng sau. Nam quay lại nhìn Lão Thắng rồi hỏi: "Đại ca, công việc làm ăn của mình trong thời gian em đi vẫn phát triển tốt chứ?" "Công việc vẫn phát triển, nhưng mà kể từ lúc chú vào tù bên ngoài xã hội có một vài thay đổi lớn đó." Long ở bên cũng gật đầu bảo: "Đúng vậy, chúng ta bây giờ cũng không còn độc quyền một mình thành phố nữa. Ngày đó tưởng rằng sau khi xử đám hải nghèo, công việc của chúng ta nắm toàn quyền, Nhưng mà rất nhanh sau đó có chuyện xảy đến. Anh Long, anh nói vậy là sao à? Em không hiểu. Chẳng lẽ lúc em đi có một thế lực khác xuất hiện? Đúng vậy. Ngày chú đi tù cũng là lúc thế lực kia xuất hiện. Lúc đầu thì bọn chúng chiếm đóng một vài thị trường nhỏ. Sau đó thì tất cả địa bàn của Hải Nghèo đều bị chúng chiếm lấy. Bên mình lúc đó thì còn bị đàn em của Hải Nghèo chống đối, nên chỉ lấy được một phần nhỏ thôi. Phần còn lại bị đám người kia lấy mất. Chỉ 3 năm nay bọn chúng gần như lấy được tất cả địa bàn quanh Hà Nội. Thế lực của chúng rất mạnh. Long vì phải lái xe nên không thể quay sang nói chuyện với mọi người. Anh vừa lái vừa tiếp lời của Lão Thắng. Chứ mày không cần ngạc nhiên vậy đâu. Đại ca mình nói đúng đấy. Trên đất Hà Nội bây giờ có hai thế lực chính là chúng ta và thế lực kia. Theo như anh tìm hiểu, thế lực đó chúng đặt tên là Hội Cửu Long. Hội Cửu Long là sao à? Hội Cửu Long này anh được biết thì nó gồm 9 phân hội khác nhau, cùng thống trị lãnh thổ Trung Hoa. Thế lực này rất lớn, như thế nào thì anh vẫn chưa tìm hiểu rõ. Còn về đám người sang Việt Nam chúng ta chính là một phần nhóm trong 9 phần hội đó. Chúng tên là Bạch Hổ. Mục đích của chúng sang Việt Nam chính là để thâu tóm toàn bộ Việt Nam của chúng ta. Công may mắn cho chúng ta là đại ca có tầm nhìn. Vậy nên khi thế lực này vừa nổi lên, chúng ta tập hợp tất cả những nhóm xã hội khác để liên minh. Chính nhờ có liên minh này mà cho đến bây giờ chúng ta có thể tồn tại. Còn về phần thế lực kia, anh đã tìm hiểu thêm được một vài chi tiết. Phân hội Bạch Hổ này xuất thân từ lãnh thổ Trung Hoa, nói chúng hơn là người Miêu Cương Trung Quốc. Thế lực này hết sức quái dị. Cho dù mấy năm nay anh luôn cho người tìm kiếm thông tin, vẫn không thể biết rút cuộc kẻ đứng sau lưng chúng là ai. Nằm nghe nói đến người Miêu Cương, anh nhìn Long rồi hỏi. Anh nói thật chứ? Thế lực này là người Miêu Cương. Nhưng em có một thắc mắc, chính là những băng đảng trước nay bọn chúng chưa từng quy thuận ai. Dù cho người đó là chúng ta thì bọn chúng vẫn chống trả quyết liệt. Thế sao đám người này lại có thể khiến những băng đảng đó quy thuận được? Vừa hỏi, Nam vừa quay sang nhìn Lão Thắng. Sau câu hỏi của Nam, Lão Thắng và Long đều im lặng. Phải một lúc lâu sau Long mới lên tiếng. Chuyện này cả anh và đại ca đều thắc mắc như chú. Anh cho người tìm hiểu phải vất rất nhiều công sức mới có thể tìm được một chút manh mối. Theo như người của mình cài cắm bên đó thì tổ chức này vừa là tổ chức xã hội đen, nhưng cũng là một tổ chức tâm linh rất có tiếng ở bên Trung Quốc đó. Anh và đại ca đều suy nghĩ rất có thể những người kia sẽ bị bọn chúng khống chế. Cho nên việc này đành đợi chú ra rồi tìm thêm phương án. Anh sợ nếu như đánh rắn động cỏ nguy hiểm cho đại ca và mọi người. Sau khi nghe Long nói xong việc tìm hiểu của tổ chức kia, Nằm có cảm giác bất an. Anh im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi bất chợt quay sang nhìn Long và Thắng cứu vỏ. Mọi người dây chuyền cùng lá bùa tôi đưa cho mọi người còn giữ chứ? Sợ câu nói của Nam, Long cùng Quyên thò tay vào cổ lấy ra một sợi chỉ đỏ cộng với đồng tiền xu được làm bằng đồng. Quyên bảo, cái đồ của anh đưa cho em vẫn luôn đeo mà, cả bố em cũng vậy đó. Nam nhìn Quyên nói, em lấy lá bùa để anh coi. Quyên cúi xuống lấy lá bùa trong ví đưa cho Nam. Nhìn lá bùa lúc này từ màu vàng chuyển qua màu đen, Nam khá là ngạc nhiên. Vì anh biết là chỉ khi nào lá bùa này tiếp xúc với những thế lực âm thì mới chuyển sang màu đen như vậy. Anh nhìn Long và Lão Thắng rồi lên tiếng hỏi, lá bùa em đưa anh đâu, đem xem nào. Long và Lão Thắng không biết Nam hỏi lá bùa để làm gì, nhưng hai người cũng đưa cho Nam. Cũng giống như lá bùa của Quyên, hai lá bùa của hai người đều chuyển thành một màu đen kịt. Nam nhìn về phía ba lá bùa rồi bắt đầu mở ra. Sắc mặt của Nam trở nên nghiêm trọng. Long thấy như vậy thì hỏi, có chuyện gì mặt mày cho em nghiêm trọng vậy? Nam đưa lá bùa ra trước mặt rồi bắt đầu bảo, mọi người còn nhớ trước khi em đưa lá bùa cho ba người là lá bùa màu gì không? Quyền nhanh nhẩu đáp, dạ lúc anh đưa thì nó có màu vàng, mà tại sao bây giờ lại chuyển sang màu đen vậy chứ? Nằm gật đầu với Quyên rồi nhìn đại ca Thắng. Lá bùa em đưa cho mọi người chính là lá bùa em phù phép trong đó. Cộng với đó, trong lá bùa em có làm thêm một trận pháp nhỏ để bảo vệ mọi người. Trận pháp này có công dụng để bảo vệ vật chủ không bị những thế lực đen tối xâm phạm. Hơn nữa, bột hùng hoàng có màu vàng cam, nhưng khi tiếp xúc âm khí sẽ chuyển sang màu đen. Mọi người nhìn xem này, bột màu đen ở trên lá bùa này không? Nằm đưa lá bùa về phía Long rồi chuyển qua chú Quyên và Lão Thắng. Nhìn thấy thứ bột màu đen thì Lão Thắng bảo, đúng là lá bùa và thứ bột này chuyển sang màu đen. Nếu như vậy thì đồng nghĩa là... Nằm liền nhìn Lão Thắng rồi đáp, có nghĩa là đã từng có thứ gì đó đến, định làm hại mọi người. Nhưng mà may mắn lá bùa của em cùng đồng tiền xu này đã cứu mọi người. Nhìn theo tình trạng của lá bùa thì không phải một lần những thứ kia làm hại mọi người, mà đã có khá nhiều lần rồi đấy. Quyền nhìn Nam rồi lo lắng. Thế bây giờ em với bố và anh Long phải làm sao? Yên tâm đi, chẳng phải anh đã về đây rồi sao? Quyền đưa tay xua Nam ra khỏi đầu của mình, cô đỏ mặt rồi bảo: em lớn rồi đâu còn phải là trẻ con mà anh cứ xoa đầu em chứ. Người ta bây giờ là thiếu nữ rồi đấy. Quyền nói xong thì tiếng cười của mọi người theo đó vang lên. Một lúc sau Nam nhìn Đại ca Thắng. Đại ca, em nghĩ việc này chắc chúng ta sẽ là người phải điều tra. Nếu như đúng là chúng nhắm vào đại ca, chắc chắn em sẽ không để cho chúng được yên. Còn về việc lá bùa, tí nữa về em sẽ cho mọi người lá bùa khác, cũng là để bảo vệ mọi người hơn. Lão Thắng gật đầu với Nam. Được rồi, cái việc này toàn quyền anh giao cho chú. Nếu mà cần hay muốn gì thì chú mày cứ nói, anh sẽ đáp ứng đầy đủ. Long nãy giờ vì mày lái xe nên im lặng, anh lên tiếng xen ngang. Đại ca, cái việc này bàn bạc sau đi. Hôm nay anh em chúng ta phải ăn mừng việc em Nam quay trở về chứ. Chứ Nam đi mấy năm chắc nhớ mùi vị cuộc đời lắm chứ hả? Nam vứt lá bùa qua ngoài ô cửa kính rồi bảo: được thôi, từ nay anh muốn gì em chiều anh cái đó. Tiếng nói chuyện của Nam và mọi người diễn ra vui vẻ trên xe cho đến khi quay trở về Hà Nội. Nam xuống xe rồi đi vào trong nhà. Thì đầu tiên Nam nghĩ đến chính là bàn thờ của bà Ngọc. Nhìn di ảnh của bà Ngọc trên bàn thờ, lòng của Nam hiện lên một cảm giác buồn tủi. Anh nhớ lại những tháng ngày hai bà cháu còn ở bên cạnh nhau. Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của anh. Lòng cùng Đại ca Thắng và Quyên theo sau Nam đi vào bên trong thắp hương cho cụ Ngọc. Cầm trên tay nén hương, Nam sụt sùi nói: bà, để cháu bất hiếu về với bà rồi đây. Cháu xin lỗi, tất cả là tại cháu. Tại cháu mà bà mới dân đông nỗi này. Để cháu thật bất hiếu quay trở về với bà rồi đây. Nước mắt của Nam cứ như vậy rơi xuống. Lòng cùng Đại ca Thắng đến chỗ vỗ vai của Nam. Đại ca Thắng nhìn di ảnh của bà cụ Ngọc rồi bảo: sự tình nó đã qua rồi, cho mày đừng đau buồn quá. Trong chuyện này là lỗi của tất cả chúng ta. Việc bây giờ chúng ta cần là sống một cuộc sống thật vui vẻ hạnh phúc, để bà cụ cảm thấy an tâm. Đại ca Thắng quay sang ra hiệu cho Long rồi đưa Nam ra bên ngoài. Xuống dưới nhà nhìn căn nhà sạch sẽ, lòng vỗ tay vào vai của Nam thì thầm điều gì. Nam quay qua nhìn Quyên rồi bảo: cảm ơn em mấy năm qua đã để ý căn nhà giúp anh. Cảm ơn em đã lo công việc cho anh. Có gì đâu chứ. Việc này là việc em tự nguyện. Chỉ cần anh biết là em vui rồi. Nam ôm lấy Quyên một cái rồi cùng mọi người đi ra bên ngoài. Từ hôm đó bữa tiệc chào mừng Nam quay trở lại đã chính thức bắt đầu. Long vốn là một người thích ăn chơi, nên anh đã dành riêng một nhà hàng chỉ để tổ chức chào đón Nam quay trở lại. Từ hôm đó bữa tiệc còn đang diễn ra thì đột nhiên tên đàn em chạy vào. Nó đi đến bàn của Nam và Đại ca Thắng đang ngồi, sắc mặt của nó hiện lên vẻ lo lắng. Đại ca, ở bên ngoài có một nhóm người muốn vào trong đây. Em không cho vào nhưng bọn chúng khăng khăng đòi vào. Em hỏi ý kiến đại ca xem có cho người ra xử bọn nó luôn không ạ? Lòng vốn là người nóng tính, nghe đàn em nói như vậy, anh liền đập tay xuống bàn. Chuyện này mày còn phải hỏi, cho anh em ra ngoài đập chết mẹ chúng nó đi. Tên đàn em thấy lòng nổi điên thì vội vàng bảo: dạ, vâng thưa anh Lâm, em cho người xử chúng ngay đây. Em chào anh Thắng, em chào anh Nam. Thằng đàn em cúi đầu vội vàng chạy ra bên ngoài, thế nhưng lão Thắng lại lên tiếng: thôi được rồi, mày đứng lại để tao bảo. Hôm nay là ngày vui của chúng Nam, chúng ta không cần làm lớn chuyện. Kéo anh em ra đuổi chúng đi. Nếu chúng không đi thì đập cho chúng một trận, sau đó thì đuổi chúng đi. Thằng đàn em liền gật đầu đáp: vâng thưa đại ca, em làm ngay. Nhìn đám đàn em ra ngoài, lão Thắng quay sang vui vẻ bảo: thôi được rồi, cái chuyện lặt vặt đâu mà, anh em ăn uống đi. Trong bữa tiệc hôm nay, ngoài đại ca Thắng thì còn có thêm một vài người máu mặt cũng có mặt. Những người này chính là người mà đại ca Thắng kêu gọi đừng khi mà tổ chức xã hội đen của người Trung Hoa qua đây. Có lẽ vì lễ đó mà lão Thắng không muốn làm to chuyện. Tưởng rằng mọi chuyện giải quyết diễn ra đến đây là xong, chưa đầy 10 phút sau thì thằng đàn em chạy hồng hồng vào bên trong, cả người còn nó mặt mũi run rẩy rồi bảo: đại ca, không có được rồi, chúng xông vào đây rồi đại ca ơi. Lòng nghe thích như vậy thì máu nóng nổi lên đứng phát dậy. Cái con mẹ nó, cái bọn này là cái bọn nào mà dám quậy phá vậy chứ hả? Mày gọi anh em ra ngoài đó. Mày nói lần này tao xem con chó nào ăn gan hùm tới đây gây sự với tao vậy. Long vừa nói hết câu thì từ bên ngoài đoàn người đi tới. Đoàn người này chỉ khoảng hơn 10 người, nhưng người nào người đó ăn mặc bóng bẩy, tóc tai vuốt keo, mà nguyên bộ vest đen nhìn giống như xã hội đen Trung Hoa. Trong đó thằng cầm đầu nhìn về phía Long rồi bảo: Anh Long à, làm gì mà nóng tính vậy ha? Đám này chỉ sang để chúc mừng anh Nam quay trở về mà thôi. Khách vừa đến nhà mà đem muốn chém giết vậy sao? Long nhìn người đầu tiên thì nhận ra đó chính là Trương Phạm, người cầm đầu trong một khu vực băng nhóm của Bạch Hổ. Theo như Long cho người tìm hiểu điều tra về thằng này, nó vốn có bố là người gốc Hoa, còn mẹ thì là người Việt. Chính vì vậy nó có thể nói được hai thứ tiếng. Lần này trở về Việt Nam bằng chứng thiết lực cũng do hắn tay là người đưa ra phát động. Long bấy giờ cười khẩy nhìn về Trương Phạm rồi bảo: Tưởng ai? Hóa ra là thằng nửa Tây nửa ta đó hả? Ta thì ít mà Tây thì nhiều. Chúng mày sang đây có việc gì hả? Ở đây không chào đón cái loại như chúng mày. Trương Phạm bấy giờ nhìn tức lắm. Hắn nén cơn giận tỏ ra không hề quan tâm, nhìn về phía Nam rồi mỉm cười. À, đây chắc chắn là anh Nam có phải không? Tôi là người hâm mộ anh đã lâu rồi. Nghe tin anh ra tù đặc biệt qua đây gửi tặng quà. Xong Trương Phạm quay sang chỗ đám đàn em của mình vỗ tay một cái. Ngay lập tức đám đàn em bê đến mấy hộp gỗ nhỏ đặt xuống trước mặt của Nam. Chỉ tay nhìn về mấy hộp gỗ, Trương Phạm liền nói tiếp: Đây là quà ra mắt, mong anh Nam nhận cho. Từ lúc vào đến giờ Nam không mảy may để tâm đến hắn. Điều mà anh chú ý là tên đứng bên cạnh. Ngày này từ lúc vào không hề nói một câu nào cả. Lại thêm hắn ta đeo chiếc kính đen nhìn hết sức mờ ám. Trên người của hắn Nam có thể cảm nhận được âm khí thoát ra. Cộng với đó Nam còn cần cảm nhận được hắn giống như là một tên pháp sư vậy. Nam còn đang suy nghĩ thì ở bên ngoài đột nhiên có bóng người con gái mặc chiếc váy đỏ đi tới. Âm khí trên người của cô ta tỏa ra nồng nặc. Người con gái lướt đi trên mặt đất, tiến đến sát sau lưng của người đàn ông kia. Trương Phạm thấy Nam không trả lời mình thì lên tiếng nói: Anh Nam à, cái chỗ quà của tôi có chỗ nào anh không vừa ý sao? À, nếu anh không vừa ý thì nói, chỉ cần anh muốn gì thằng em này cũng đều đồng ý cả. Lão Thắng thấy tên này ngang nhiên lôi kéo đàn em của mình trước mặt thì bực lắm. Thế nhưng lão không nói gì. Mặc dù tin tưởng Nam tuyệt đối, nhưng lão Thắng vẫn muốn xem qua quyết định của Nam. Long lúc này không giữ được bình tĩnh cho nên anh bảo: Mẹ nó, anh em tao không cần cái thứ quà của chúng mày. Mang theo quà của mày cút đi, nếu không mà đừng trách ông đây không có nể tình. Long tính lao đến đánh đám người cho một trận, nhưng đột nhiên cả người của Long khựng lại. Tay của Long đột nhiên bị bẻ về đằng sau, cảm giác đầu nhói nghiện lên. Long vì là người trần mắt thịt nên anh không biết tại sao mình bị như vậy. Nam quay đầu nhìn sang chỗ của Long. Lúc này người con gái mặc váy đỏ cũng đang bẻ tay của Long. Nam chỉ về phía Long rồi nhìn Trương Phạm: Đây chính là thành ý của bên mày sang đây gặp tao hả? Trương Phạm cười gian mãnh: Anh Nam, ngày anh em này của anh chỉ là tôi khống chế anh ta lại một chút thôi. Cái việc này cũng đâu có gì to tát hả? Chỉ cần anh nhận món quà này của chúng tôi, anh em của anh sẽ được thả ra ngay. Cùng với đó chúng tôi sẽ rời đi. Chẳng phải sẽ tốt đẹp cho cả hai bên. Nam vốn dĩ biết hôm nay bọn chúng sang đây chính là để ép người. Nói theo cách khác thì bọn chúng muốn nội bộ của Nam bị xiết mẻ. Nếu như Nam nhận món quà này thì không khác gì anh chấp nhận trở thành người của bọn chúng. Long ở đằng sau lưng Nam cố gắng hét lớn: Nam à, không được nhận. Dù anh có chết chúng mày cũng không được nhận quà của bọn chúng. Nam lúc này bị dính vào thế tiến thoái lưỡng nan. Anh dù cho có chọn cách nào thì cũng đều không được. Nếu như lúc này anh đứng ở bên cạnh Long thì mày già có thể cứu được Long. Nam im lặng suy nghĩ, anh cố gắng nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Trương Phạm biết Nam đang cố tình câu giờ, hắn cười khỉnh rồi bảo: Anh Nam, cái việc lựa chọn đối với anh khó vậy sao hả? Chỉ một chút quà mọn anh nhận cho bọn này vui, anh em của anh được thả. Sự việc ấy rất đơn giản, chẳng nhẽ lại khó quyết định đến thế. Nam nhìn về những quà tặng trên mặt bàn, sau đó anh đưa tay cầm chiếc đồng hồ rồi đưa lên nhìn. Khóe miệng của Nam khẽ cười khỉnh. Anh cầm chiếc đồng hồ ngắm nghía rất lâu dưới con mắt quan sát của mọi người. Sau đó Nam tháo chiếc đồng hồ trên tay của mình rồi bắt đầu đeo chiếc đồng hồ vào. Lòng thích như vậy thì lên tiếng: Nam à, bỏ đồng hồ đó xuống, không được nhận đâu. Mày thích mà anh mua cho mày, trả lại cho chúng đi. À còn mẹ nó, đau thế. Long nhăn mặt cố gắng chống cự. Nam không quan tâm đến lời của Long. Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi đưa về phía của Trương Phàm. Chiếc đồng hồ này chắc là bên mày cũng phải bỏ ra không ít tiền nhỉ? Trương Phàm nhìn Long rồi đắc ý gắn cười. Cũng không có nhiều đâu. Đồng hồ Patek Philippe mà, cái bản vàng hồng dính kim cương. Chỉ những cái vật như vậy thôi mới xứng đáng để cho anh Nam đeo. Vậy nên giá trị không thành vấn đề. Chỉ cần anh Nam thích là được thôi. Nam nhìn về Trương Phàm, anh bảo: Có vẻ như bên trong chúng mày đã chuẩn bị hôm nay rất là kỹ càng. Vậy nên ngay cả quà tặng cũng đều được chuẩn bị kỹ. Thế nhưng mà đồng hồ này hình như là nó đã không có vừa tay tao thì phải. Chắc là cần một người biết chỉnh đồng hồ đến đây để làm công việc này. Mà vừa hay ở đây là có một người như vậy đó. Nam vừa nói vừa chỉ tay vào người đàn ông đang ngồi bên cạnh Long. Người đàn ông này chính là Quân, là một đại ca quản lý một khu. Thế Nam nói mình là người biết sửa đồng hồ, lão Quân có chút giật mình. Ông ta vốn dĩ làm gì biết sửa cơ chứ. Lão Quân tính hỏi lại nhưng Nam lại nói tiếp: Đại ca Quân à, anh xem giùm em chiếc đồng hồ này với. Vừa nói Nam vừa cầm chiếc đồng hồ đưa đến cho lão Quân. Cũng chính vào lúc lão Quân nhận đồng hồ, mọi người không để ý Nam lấy trong người ra một chiếc bùa màu vàng. Nam đánh thẳng phích bùa về phía con nữ quỷ, khiến cho ả ta bị đánh văng qua một bên. Cùng lúc đó Nam cầm một con dao được làm bằng đồng, miệng nhầm chú ngữ lao đến cho con quỷ đâm xuống. Nhát đâm của Nam đâm thẳng vào ngực con quỷ khiến cho ả rú lên. Tiếng rít của nữ quỷ vang lên đầy chói tai. Những người có mặt ở đây tuy rằng không thấy nghịch bóng con quỷ, nhưng âm thanh gào thét kia khiến mọi người đều phải bịt tai nhăn mặt. Một lúc sau tiếng hét biến mất, thân ảnh của người con gái hóa thành hư vô. Nam quay sang nhìn về Trương Phàm mỉm cười: Phiền anh Trương mang hết quà tặng về giúp tôi nhé. Thứ quà tặng giá trị này người như tôi không thể nhận được đâu. Trương Phàm hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi chỉ về Nam: Bày, phiền anh mang quà về cho. Long lúc này thoát khỏi khống chế của nữ quỷ, chỉ tay về đám người Trương Phàm rồi quát: Chúng mày không nghe người anh em tao nói hả? Cầm theo cái chỗ quà này cút khỏi đây. Trương Phàm chỉ tay về Long và những người ở đây: Được lắm, chúng mày cứ đợi đó. Quay sang chỗ đàn em, hắn liền quát: Chúng mày thu dọn đồ. Mấy tên đàn em vội vàng thu dọn tất cả hộp quà cùng Trương Phàm rời đi. Long vẫy tay nhìn về Trương Phàm rồi bảo: Anh Phàm à, thứ lỗi chúng tôi không tiện. Quay sang chỗ Nam, anh đánh một cái vào người của Nam: Mẹ nó, chúng mày làm anh sợ chết khiếp. Anh tưởng chúng mày nhận quà của chúng, thì đúng là anh nhìn nhầm chúng mày rồi. Nam bấy giờ cười bảo: Anh đánh giá thằng em này thấp quá rồi đấy. Em một khi đã là người của anh Thắng thì sống là người của anh Thắng, chết là ma của anh Thắng mà. Nam quay sang nhìn lão Thắng rồi bảo: Em xin lỗi để anh và mọi người lo lắng rồi. Lão Thắng đúng là khi nãy thấy Nam đeo đồng hồ thì trong lòng có phần lo lắng thật. Nhưng bây giờ tâm trạng của lão đã ổn định hơn. Lão vui vẻ nói: Chúng mày đúng là làm cho anh em được một phen hú hồn đó. Nhưng mà anh vẫn luôn tin tưởng chúng mày không bao giờ làm những chuyện như vậy cả. Thế được rồi, anh em cạn ly chúc mừng Nam của chúng ta quay về nào. Tiếng hò hét nói chuyện vui vẻ vang lên trong nhà hàng. Nam cùng mọi người ăn mừng cho đến khi cả người của anh say mềm thì đừng Long và Quyên đưa về nhà. Sau khi cho Nam nằm xuống giường, Long ra hiệu cho Quyên đi ra ngoài. Bên ngoài căn phòng khách, Long liền tiếng nói: Đêm nay có khi em bận lại xem Nam thế nào, sẽ để nó một mình ở đây cũng không có an tâm. Quyên mỉm cười đáp: Anh an tâm, cái việc này cứ để cho em. Anh về đi muộn rồi, đi đường cẩn thận đấy. Quyên đưa Long ra bên ngoài rồi tiện tay đóng cửa nhà lại. Cô đi vào trong nhà nắm lấy một chậu nước ra lau người cho Nam. Sau mấy năm xa cách, Quyên muốn được ngồi ngắm nhìn anh kỹ hơn. Thế rồi không biết Quyên ngủ gần lúc nào, cô gục xuống bên cạnh Nam mà ngủ thiếp đi. Bên ngoài trời ngày một chuyển về đêm, dọc theo từng con đường quanh khu chợ Long Biên, tiếng nói chuyện của những người bán hàng vẫn còn vang lên rôm rả. Ngoài cổng nhà Nam lúc này xuất hiện bóng của người đàn bà đang đứng ngoài cổng. Người đàn bà đi thẳng vào cổng nhà Nam. Bóng của bà ta đi xuyên qua cánh cổng, xuyên qua cửa nhà. Tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Người đàn bà đi thẳng về phía cửa phòng của Nam đang nằm. Nam ơi, Chúc mừng con đã về. Giọng của người đàn bà khiến cho Nam giật mình. Anh quay sang nhìn về cửa phòng. Hai mắt anh cựng lại, cảm giác như anh có thể bật khóc. Giọng của Nam bấy giờ nghẹn ngào. Bà về thăm con. Đúng, bà về thăm con. Thế con khỏe, bà vui lắm. Tất cả là lỗi của con. Tại con bà mới xảy ra chuyện, con xin lỗi, con bất hiếu quá. Con trải ngoan, đừng tự trách bản thân. Số kiếp của con vốn dĩ được định sẵn là gặp phải kiếp nạn này, đừng buồn. Ta đã già, con không thể sống thêm. Con còn trẻ phải cố gắng sống thật tốt. Kẻ đó, hắn ta sẽ không buông tha cho con. Hắn ta... Bà cụ Ngọc vừa nói đến đây thì đột nhiên tiếng động vang lên rầm rầm. Từ xa có một bóng đèn lao đến. Bóng đèn đó túm lấy cổ của bà cụ Ngọc kéo vụt đi. Bóng đèn tuy rằng lướt qua rất nhanh, nhưng Nam có thể cảm nhận bóng đèn này mang một thứ sức mạnh đáng sợ. Nhìn bà cụ Ngọc bị kéo đi, Nam vội vàng hét. Không, thả bấy ra. Sau tiếng hét của Nam, Nam tỉnh dậy. Anh nhìn thẳng ra cửa phòng thấy phòng mình mở hé. Ở bên cạnh là Quyên đang nằm ngủ. Nam đưa tay vuốt tóc của Quyên mỉm cười. Anh bỏ ra khỏi giường, sau đó bế cô lên giường đắp chăn. Nhìn Quyên ngủ ngon giấc, Nam mỉm cười. Cảm ơn em. Em vì anh mà vất vả rồi. Chỉnh lại chiếc chăn cho Quyên, Nam xoay người đi ra ngoài. Trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng. Dưới con đường trước cửa nhà Nam thấy từng nhóm người xe lớn bé chở hàng từ chợ về. Nam lấy ra điếu thuốc rồi châm lửa rít. Anh nhớ lại giấc mơ vừa nãy. Vì bản thân là người học pháp cho nên Nam biết bà cụ Ngọc cố tình báo mộng cho anh. Thế nhưng cái thứ bóng đen kia là gì? Và tại sao nó lại không cho bà Ngọc nói hết câu? Chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó liên quan đến cuộc đời của Nam. Anh bắt buộc phải tìm ra thứ đó. Nam vì mãi mê nghĩ không để ý được rằng ở ngoài trời lúc này đã chuyển sang sáng tỏ. Ở trong phòng Quyên cũng đã tỉnh giấc. Thế mình đang nằm trên giường lại không thấy Nam. Quyên vội vàng bỏ ra khỏi giường, cô đi ra ngoài tìm anh. Anh dậy rồi hả? Anh còn thấy trong người mệt mỏi không? Đêm qua em thấy người anh nóng ran, tưởng anh bị sốt. Nghe thấy giọng của Quyên đằng sau lưng, anh quay lại. Anh không sao đâu. Chắc là lâu không uống rượu nên cơ thể chưa thích nghi vậy đó. Em không ngủ thêm đi. Sau này không được ngồi coi anh như vậy nha. Mẹ sang phòng nào đó ngủ đi. Trong nhà có nhiều phòng mà. Quyên đi đến kéo chiếc ghế ra ngồi xuống cùng Nam. Cả hai người vừa nói chuyện vừa nhìn ra ngoài chợ Long Biên quan sát người qua lại. Sáng hôm đó ở bên ngoài nghĩa địa gần nhà Nam, cùng Quyên ra thăm mộ của bà Ngọc. Nam thắp hương khấn vái rồi lau dọn quanh mộ cho bà. Thế Nam có vẻ buồn tủi. Quyên nhẹ nhàng nói. Anh đừng buồn nha. Chuyện qua rồi mà. Anh không sao đâu. Ở ngoài này xong rồi. Anh đưa em về nhé. Nam đưa Quyên về. Vì có việc phải làm cho nên sau khi đưa Quyên về nhà, Nam đánh xe hướng ra ngoài Hà Nội. Theo địa chỉ mà Đại ca Đại đưa cho Nam, thì nhà của bố mẹ ông ta nằm ở một ngôi làng nhỏ, cách Hà Nội hơn 80 cây số. Nam sau nhiều lần hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được nhà của Đại ca Đại. Nhìn ngôi nhà nhỏ nhắn trước mặt, Nam đi đến trước cổng. Anh nhìn ngó vào bên trong cho đến khi thấy ngoài sân có hai ông bà cụ, anh liền lên tiếng rồi hỏi. Dạ cháu chào ông bà ạ. Thế người thanh niên đứng ở ngoài cổng ông cụ điền đi ra. Chào cậu, cậu biết cậu đến đây tìm ai? Nam cúi đầu chào ông cụ. Dạ cho cháu phải, đây có phải nhà của bố anh Đại không ạ? Ông cụ nhìn Nam bằng ánh mắt nghi ngờ, ông điền hỏi. Cậu là người quen của thằng Đại, tên là bố của nó, cậu biết cậu có chuyện gì? Thằng Đại thì nó không có ở nhà. Nếu cậu tìm nó thì không gặp được rồi. Thế ông cụ xác nhận mình là bố của Đại. Nam bấy giờ mỉm cười nói. Dạ cháu không phải đến là để tìm anh Đại đâu. Cháu đến là để tìm hai cụ cùng với con gái của anh ấy. Anh Đại có gửi cháu mang một ít đồ cho hai cụ cùng con gái của anh ấy. Ông có thể mở cửa cho cháu vào được hay không? Thì ra là như vậy hả? Thế thì mời cậu vào trong đây. Ông cụ gật đầu với Nam rồi bắt đầu mở cổng. Tiếng cánh cổng sắt hen gì vang lên. Nam đi vào theo ông cụ. Bà cụ thấy Nam thì liền nhìn ông rồi hỏi. Ai thế này hả ông? Ông cụ nhìn sang Nam rồi vui vẻ bảo. Là người quen của thằng Đại đấy. Bà à, Thằng Đại nó nhờ người ta mang đồ cho mình. Bà cụ nghe đến người quen của Đại thì đi đến. Bà cụ dường như không giấu nổi cảm xúc, bà liền bảo: cậu chính là người quen của thằng Đại con tôi. Nói cho tôi biết nó ở đâu, ở trại nào để tôi đi thăm nó. Nhiều năm rồi nó vẫn không có cho tôi thăm nó. Năm đứa bà cụ dậy liền bảo: bà đừng buồn, anh Đại anh ấy vẫn còn khỏe lắm. Anh ấy sống tốt, bà đừng có lo. Ông cụ lúc này đỡ bà cụ vào trong nhà. Ông ra hiệu cho Nam đi vào trong đó cùng mình. Tại bàn uống nước, ông cụ rót nước cho Nam. Cậu chắc là người từ xa tới đây, để đừng mệt uống cốc nước cho tỉnh người. Dạ cháu xin. Nam nhận cốc nước từ ông cụ. Anh đặt nhanh cốc nước ra trước mặt. Anh đặt túi quà xuống bên bàn. Ông cụ nhìn Nam rồi lên tiếng hỏi: cậu là bạn của thằng Đại, thế hôm nay cậu qua tìm vợ chồng tôi có việc gì không? Nam chỉ tay vào túi quà mình vừa đặt trên bàn. Anh Đại có nhờ cháu mang chút đồ này cho hai cụ. Với lại anh ấy nhờ cháu nói với hai cụ, anh ấy trong tù sống tốt lắm, hai cụ đừng lo à. Bà cụ lúc này cũng bình tĩnh hơn và nhìn Nam rồi hỏi: cậu có thể nói cho chúng tôi biết thằng Đại nó đang ở trong trại nào hay không? Tôi muốn đi gặp nó. Nam nhìn theo ông bà cụ rồi cúi đầu. Anh bảo: dạ chuyện này thì cháu không thể nào nói với ông bà được đâu. Anh Đại có dặn cháu là nếu như ông bà có hỏi thì không được nói anh ấy ở đâu. Để một thời gian nữa, khi đó cháu sẽ nói với ông bà sau. Hai ông bà cụ nhìn nhau rồi thở dài lắc đầu. Bà cụ nhìn sang túi giấy mà Nam đặt trên bàn rồi bảo: để tôi xem con trai tôi nó gửi gì cho mình nào. Vừa nói bà cụ vừa lấy túi ra để xem. Đột nhiên bà khựng lại. Đôi tay của bà run rẩy nhìn Nam bằng một ánh mắt hoảng hốt. Ông cụ thấy vợ như vậy thì đột nhiên hỏi: có chuyện gì? Sao bà cứ như người mất hồn vậy chứ? Vừa nói ông cụ vừa cầm cái túi giấy ra xem. Sau đó ông cầm ra một cục tiền nhìn Nam rồi hỏi: chuyện này là sao cậu? Tiền này là ở đâu? Nam vì không muốn nói cho ông bà biết cho nên cố tình để tiền dưới hộp bánh. Tưởng rằng sau khi về, ông cụ mới nhìn thấy lúc đó thì không biết anh là ai. Nam bấy giờ cười gượng rồi bảo: dạ tiền này anh Đại nhờ cháu mang về cho ông bà. Anh ấy nói với cháu là ngày trước anh hứa với ông bà là xây cho ông bà một căn nhà mới. Thế nhưng anh ấy chưa có kịp thực hiện lời hứa đó thì chuyện đã xảy ra. Vậy nên lần này anh ấy nhờ cháu mang tiền đến cho ông bà, cũng là để thực hiện lời hứa của mình với hai ông bà. Bà cụ nghe đến đây thì sụt sùi. Khổ thân thằng bé, đến bây giờ nó còn vẫn nhớ lời hứa đấy. Không biết là nó trong tù sống có tốt không. Vừa nói bà cụ vừa rưng rưng nước mắt. Ông cụ nhìn Nam rồi lo lắng: cậu nói số tiền này của thằng bé nhà tôi, nhưng thằng bé nó trong tù, sẽ là có tiền cho chúng tôi để xây nhà được chứ? Nam hiểu ý của ông cụ đang hỏi mình. Anh vu vơ rồi bảo: chuyện này thì ông cứ an tâm mà. Anh Đặng Đại ở trong tù, thế nhưng mà trong đó vẫn có thể làm ăn và kiếm ra được tiền. Ông đừng có lo về số tiền này. Tất cả đều là của anh Đại dùng đầu óc của mình để kiếm trong đó. Vậy nên ông bà không cần phải lo anh ấy làm gì phạm pháp đâu. Ông cụ nghe Nam nói như vậy thì gật đầu. Vậy thì tốt rồi, an tâm rồi. Nam nhìn chung quanh nhìn ông cụ rồi hỏi: dạ thưa ông, cháu nghe anh Đại nói anh ấy còn một người con gái. Không biết là con gái anh ấy đâu rồi hả? Ông cụ thấy Nam hỏi đến cháu gái của mình thì lên tiếng: con bé nó đi học rồi, nó không có ở nhà đâu. Thằng Đại nó có chuyện gì nhắn nhủ con bé hay sao? Nam gật đầu rồi bảo: dạ anh ấy có gửi thứ này cho con gái anh ấy. Nếu con gái anh ấy không có ở nhà thì để cháu gửi cho ông bà. Khi nào con gái anh Đại về, ông bà đưa cho cô ấy giúp cháu. Nam đưa cho ông bà một chiếc hộp quà nhỏ. Bên trong hộp là sợi dây chuyền nhìn rất đẹp. Nam ngồi nói chuyện với hai ông bà cụ. Bảo không khí lúc mấy giờ có vẻ vui vẻ hơn so với lúc đầu Nam tới đây. Anh còn đang ngồi nói chuyện về cuộc sống của anh Đại lúc trẻ thì đột nhiên điện thoại của Nam vang lên. Thế người gọi là Quyên, anh liền bấm máy. Alo, anh nghe đây Quyên ơi, có chuyện gì vậy? Ở đầu dây bên kia giọng nói mếu máo của Quyên vang lên. Anh Nam, về cứu bố em, cứu anh Long. Anh ơi, bố em Vinh Long xảy ra chuyện rồi. Nam nghe Quyên nói đến đây thì liền đứng dậy. Anh vội vàng nói: Em ở nhà để anh Long cùng đại ca giúp, anh sẽ về ngay, nhưng mà phải mất một khoảng thời gian đấy, cố gắng đợi anh. Nam vừa cúp điện thoại thì ông bà lo lắng: Cái chuyện gì vậy cháu? Dạ chắc cháu xin phép cụ cho về về sớm, ở bên nhà cháu có chuyện, cháu cần phải về lo công chuyện ở nhà. Hôm khác cháu sẽ ghé qua chơi à? Nếu như anh đại có gửi lời nhắn gì, cháu sẽ báo lại cho ông bà. Bây giờ cháu phải đi rồi, cháu xin phép. Tiến Nam ra đến ngoài cổng, bà cụ nhìn Nam rồi bảo: Cậu về đi đường cẩn thận, nếu như cậu gặp thằng Đại, nói với nó hộ thôi, bố mẹ nhớ nó lắm, con gái cũng ngoan, nó ở đó cứ yên tâm. Dạ vâng, cháu sẽ gặp anh Đại, cháu sẽ gửi lại lời của ông bà, cháu xin phép à. Nam cúi đầu chào hai người rồi lên xe máy phóng đi. Chiếc ô tô lao nhanh về hướng thành phố. Cùng lúc đó tại thành phố Lão Thắng Cùng Long, lúc này cả người nóng phừng, trên mặt của hai người mọc lên rất nhiều mụn nước hết sức kỳ sợ. Quyên ngồi ở bên ngoài không giữ được bình tĩnh, cờ bám lấy tay của người Lão Thắng rồi sụt xịt: Bố ơi, bố sao thế này? Con gọi anh Nam rồi, anh ấy đang về bố ạ. À, anh Long, anh cố gắng chịu đựng nha. Long cả người ngứa ngáy như muốn nổ tung, anh càng gãi thì lại càng khiến những mụn nước tóe ra. Nước từ trong mụn chảy ra nhơn nhớt, bốc mùi hôi thối. Cùng với đó tiếng kêu đau đớn của Long và Lão Thắng không ngừng vang lên. Sau hơn một tiếng kể từ lúc Quyên gọi điện cho Nam, lúc này anh đã có mặt trước cửa nhà Lão Thắng. Chiếc ô tô lao vút vào trong sân nhà Lão Thắng rồi dừng lại. Nam ra khỏi xe, anh vội vàng chạy vào trong nhà, nhìn những tên đàn em đứng canh cửa năm bấy giờ liền bảo: Đại ca đâu? Thằng đàn em cúi đầu nói với Nam: Anh à, đại ca ở trong, cả anh Long cũng đều ở đó. Nam gật đầu với thằng đàn em rồi vội vàng chạy về phía Lão Thắng. Khi đến trước cửa phòng, Nam đang nghe tiếng thút thít của Quyên. Nam mở cửa tiến vào bên trong, nghe thấy có tiếng động, Quyên nhìn lại, còn lao nhanh đến ôm chầm lấy Nam rồi òa khóc: Anh Nam ơi, cứu bố em sợ lắm. Nam vỗ nhẹ vào người của Quyên rồi bảo: Không sao, có anh đây rồi, ngoan nào. Nam để Quyên qua một bên rồi đi thẳng đến chỗ Lão Thắng và Long. Nhìn biểu hiện của hai người, Nam sắc mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Từ trong cơ thể của Lão Thắng và Long, âm khí đang không ngừng tỏa ra. Nam đặt tay vào người Lão Thắng rồi im lặng theo dõi. Từ kinh mạch của Lão Thắng, anh cảm nhận được có vật gì đó đang di chuyển. Quay sang phía của Long, anh cảm nhận được y hệt như Lão Thắng. Anh bắt đầu nhớ lại những lời của bà cụ Ngọc đã nói với mình, người Miêu Cương trước giờ nổi tiếng về vu thuật. Nam đã từng tìm hiểu qua về thứ này. Tuy rằng anh vẫn còn biết được vu thuật có nhiều cách tu luyện khác nhau, nhưng trong đó có một phương thức chính là tu luyện được gọi là cổ. Cổ ở đây chính là cổ trùng. Theo như Nam được biết thì cổ trùng có bốn hàm nghĩa khác nhau. Hàm nghĩa thứ nhất chính là cổ trùng trong bụng. Khi cổ trùng vào bụng, chúng sẽ làm cho ngũ tạng rỗng nát, dẫn đến tử vong. Hàm nghĩa thứ hai, bộ mãnh với đại bộ trùng thành chữ cổ, là nói đến cách làm ra loại cổ trùng này. Hàm nghĩa thứ ba, sinh sống ở nơi quá tối, là nói đến loại bệnh cổ trùng. Âm quá nhiều thành bệnh hàn, dương quá nhiều thành bệnh nhiệt, gió quá nhiều thành bệnh ngọn, mưa quá nhiều thành bệnh đau bụng, tối quá nhiều thành bệnh mê hoặc, sáng quá nhiều thành bệnh tim. Dương vận của anh gặp thời tiết quá tối, tất sinh ra bệnh trùng nội tiết. Hàm nghĩa thứ tư, loại ma của cú vọ, trừ tai chít, ý nói trùng cổ là một loại ma hung hãn. Còn về cách phòng chống cổ trùng thì Nam từng được nghe bà cụ Ngọc nói, làm đền thờ đặt chó ở bốn cửa để chống tai họa trùng cổ. Tách tức là trừ tai, mà giữ chính là cổ, thường ra hại người. Trừ tai bên cạnh các cửa ở bốn hướng, thế cho nên mới đặt chó trừ tai ở bốn cửa. Nhìn theo tình trạng của đại ca Thắng và Long, Nam có thể chắc chắn đến 9 phần Lão Thắng và Long bị dính cổ thuật, cổ trùng xâm nhập vào kinh mạch và nội tạng để phá hủy. Còn về phía cách hóa giải thì tạm thời Nam vẫn chưa thể nghĩ ra. Lão Thắng nhìn Nam cố gắng dùng chút sức lực còn lại để nói: Sao rồi? Chứ mày có nhìn được nguyên nhân của anh và Long không? Nam gật đầu rồi bảo: Tạm thời em đã phát hiện ra được nguyên nhân, khiến đại ca và Long bị như vậy. Nhưng còn cách hóa giải em chưa thể nào nghĩ được. Người Miêu Cương bọn họ quá giỏi về vu thuật, mà ở Việt Nam chúng ta vu thuật không hề phổ biến, cho nên việc này rất khó để khống chế. Em tạm thời sẽ dùng đủ mọi cách để khóa chặt con cổ trùng này. Sau đó em sẽ nghĩ cách để giúp mọi người đưa con cổ trùng ra khỏi. Nằm cố gắng nhớ lại những lời mà bà cụ Ngập đã dạy mình, anh bắt đầu lấy trong túi ra một thứ bột màu đen có tên là huyết cốt tán. Quên nhìn thứ bột màu đen trên tay của Nam thì lo lắng. Anh Nam à, cái thứ này là gì? Nam nhìn Quyên rồi bảo, yên tâm, cái này có tên là huyết cốt tán, là một thứ bột trí âm dùng để khắc chế cổ trùng. Tuy rằng không thể tiêu diệt cổ trùng, nhưng có thể khiến cổ trùng ở im một chỗ. Như vậy sẽ có thêm thời gian để chúng ta tìm cách tiêu diệt nó. Nam quay sang chỗ Lão Thắng và Long. Sau đó thì anh hòa thứ bột kia vào trong nước rồi cho hai người uống. Số bột còn lại anh dùng để xoa lên những nơi lở loét trên người của Lão Thắng và Long. Đúng như những gì mà Nam nói, sau khi uống xong huyết cốt tán, Lão Thắng cùng Long không còn cảm thấy khó chịu trong người. Tất cả mụn nước trong người cũng theo đó mà xẹp xuống. Long mệt mỏi nhìn Nam rồi bảo, cảm ơn chú mày. Cái việc này chú mày có nghĩ là bọn nào làm hay không? Nam nhìn Long và Lão Thắng, anh gật đầu bảo, em nghĩ việc này là do đám người Trương Phàm gây nên. Từ hôm qua chính bọn nó đã hại trùng hai anh. Rất có thể chúng nó trong lúc chúng ta không để ý đã hại trùng và đồ ăn của hai người. Vậy nên cổ trùng mới có thể xuất hiện bên trong người của hai người. Thầy không ngờ bọn này lại âm hiểm tới như vậy. Cũng là sơ suất của em. Nếu như em tìm hiểu về vu thuật thì có thể cứu được hai người rồi. Lão Thắng nhìn Nam mỉm cười nói, không sao đâu, chú mày cũng đã cố gắng hết sức. Hai bọn anh không trách móc gì chú mày đâu. Tình trạng của hai người bọn anh, chú mày tính xem chống đỡ được bao lâu. Nam nhìn về phía Long và đại ca Thắng, anh bảo, nếu như em tính toán, huyết cô tán chỉ có thể kiềm chế cổ trùng được 7 ngày. Sau 7 ngày khi một cổ trùng quen với huyết cô tán thì lúc đó có thể sẽ tàn phá ác hơn. Lúc đó cơn đau sẽ gấp rất nhiều lần. Quên ngàn năm nói đến đây thì sợ sệt, cô lo lắng bảo, anh phải cứu lấy bố của em. Nam nhìn Quên, anh gật đầu bảo, được rồi, cái việc này anh chắc chắn sẽ làm được. Yên tâm, anh không để ai trong chúng ta xảy ra chuyện gì đâu. Nam nhìn vào Lão Thắng và Long, anh nghẹn giọng rồi bảo, đại ca, anh Lâm, hai người cứ tạm thời ở trong nơi này nghỉ ngơi. Từ giờ cho đến khi em tìm cách để tiêu diệt con cổ trùng này thì hai người tốt nhất đừng ra ngoài. Cẩn thận trong trường hợp bọn chúng lại có cách nào khởi phát cổ trùng, rất nguy hiểm cho hai người đó. Lão Thắng và Long nghe đến đây thì gật đầu đồng ý. Nam tạm thời tạm biệt hai người rồi lên xe quay trở về nhà. Về đến nhà, Nam đi thẳng vào trong phòng của bà cụ Ngọc. Anh lấy ra tất cả những sách viết về vu thuật rồi bắt đầu tìm kiếm. Anh đọc hết từ quyển này đến quyển khác với mục đích có thể tìm thấy cách tiêu diệt cổ trùng. Ở bên ngoài, thời gian cứ như vậy trôi đi. Nam ngồi đọc sách đến quên cả ăn và ngủ. Cho đến hôm nay là ngày thứ 6 kể từ ngày Lão Thắng và Nam bị cổ trùng xâm nhập vào người. Hàng ngày Quyên vẫn luôn mang đồ ăn đến cho Nam. Bên ngoài cổng tiếng mở cửa vang lên. Quyên đi thẳng vào trong phòng của Nam, cô đặt thức ăn ra trước mặt Nam rồi nhẹ giọng, anh ăn chút gì rồi đi tiếp. Em thấy anh hai hôm nay đã không ăn không ngủ rồi đấy. Nam vì quá chăm chút cho nên anh không để ý đến lời nói của Quyên cho lắm. Nam mải mê tìm kiếm cho đến khi anh cầm sang quyển sách có tên là Thu Quan Tư Khấu thì giật mình vui sướng. Trên trang đầu tiên của cuốn sách có viết, họ thứ quản việc trừ trùng cổ độc, lấy công thuyết để nhưng tai, lấy gia thảo để diệt trừ. Trong đó công thuyết chính là công pháp để ép cổ trùng ra ngoài, còn gia thảo chính là dùng thảo dược khi cổ trùng ra bên ngoài, dùng thảo dược tiêu diệt cổ trùng. Đọc xong những dòng chữ này, Nam không khỏi vui mừng quay sang ôm Quyên vui vẻ nói, tìm thấy rồi, tìm thấy cách để cứu bố em và Long rồi. Quyên à, anh tìm thấy rồi. Quyên vẻ mặt vẫn còn đang ủ rũ vì mấy hôm nay lo lắng cho bố, lại thêm chỉ còn có một ngày nữa là đến ngày huyết cốt tán mất tác dụng, càng khiến cho lòng của cô như là sống trên lửa đốt. Nghe Nam nói thì đã tìm thấy cách để cứu bố của Quyên, giống như không tin vào tay của mình. Anh nhìn anh ngơ ngác. Anh nói sao? Anh tìm thấy gì cơ? Nam không giấu nổi niềm vui, anh bấy giờ bảo. Tìm được cách cứu bố em rồi. Anh tìm được cách cứu bố em và anh Long rồi. Nó nằm trong quyển sách này đây. Vừa nói Nam vừa đưa cuốn sách cho Quyên đọc. Lúc này Quyên mới tin vào tay của mình những gì cô nghe thấy. Quyên ôm chầm lấy Nam mà tỏ ra sung sướng. Một lúc sau Quyên mới lấy lại được bình tĩnh. Cô bỏ tay ra khỏi người anh rồi đỏ mặt nói. Để em gọi điện báo cho bố và anh Long biết. Quyên cầm điện thoại đi ra bên ngoài. Ra đến ngoài cửa Quyên đặt tay lên mặt mà thẹn thùng. Cô cầm điện thoại gọi điện luôn cho bố cô cùng Long biết qua tình hình. Ở trong phòng Nam mở từng trang tiếp theo rồi bắt đầu tìm tiếp. Ở bên trong cuốn sách thu quan thư khấu sách, anh tìm thấy công pháp để tu luyện có tên là Cửu Dương Công. Cách luyện Cửu Dương Công theo như Nam đọc thì rất khó khăn. Cộng với đó ra thảo để tiêu diệt cổ trùng gồm có 4 loại khác nhau, gồm Thường Xuân, Hương Thảo, Phong Lữ và Tóc Thần Vệ Nữ. Dùng 4 loại cây này sau đó dã nhuyễn trộn vào nhau. Công may là 4 loại cây này bà cụ Ngọc có nuôi. Ngày trước Nam nhớ đã từng có lần anh hỏi bà cụ Ngọc tại sao lại nuôi cấy mấy cây này, thì bà cụ có nói rằng nuôi để sau này anh dùng. Chẳng nhẽ bà cụ Ngọc đã biết trước sự việc đã xảy ra với anh. Nhớ đến đây trong lòng của anh không khỏi chấn động. Chẳng nhẽ tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc đời của anh, bà cụ Ngọc đều có thể nhìn thấu được trước. Cũng chính vì lẽ đó đêm hôm đó bà Ngọc mới xuất hiện để đỡ cho anh phát bắn chí mạng của thằng Hải nghèo. Những suy nghĩ kia bắt đầu hiện lên khiến Nam cảm thấy bà Ngọc dường như có chuyện gì đó đang giấu mà không cho anh biết. Cùng lúc Nam lật trang tiếp theo ra đọc, trang sách này chính là cách giải trùng. Để giải trùng thì người giải trùng sẽ phải dùng Cửu Dương Công áp chế cổ trùng ra khỏi người bị hạ cổ. Cho đến khi cổ trùng ra ngoài thì lấy ra thảo đổ lên người của nó. Tiếp sau đó dùng một con dao đồng nung nóng cắt ngang qua người của con cổ trùng. Chỉ có như vậy mới có thể tiêu diệt được cổ trùng. Đọc đến đây trong lòng của Nam hiện lên vẻ lo lắng. Điều anh lo lắng chính là làm sao có thể tu luyện thành công Kiểu Dương Công trong một thời gian ngắn. Trong thủ quan từ khấu sách cũng có viết Kiểu Dương Công là công pháp tu luyện chí dương. Cũng chính vì công pháp này mới có thể chấn áp chí âm của cổ trùng, dùng sức mạnh tuyệt đối của khí dương để áp chế cổ trùng ra ngoài. Nếu như người dùng Cửu Dương Công mà tu vi quá thấp thì rất có thể sẽ bị cổ trùng chấn áp ngược lại. Lúc đó không những người bị cổ trùng xâm hại nguy hiểm đến tính mạng, mà ngay cả người giải trùng cũng có chung một kết cục với người bị cổ trùng xâm nhập. Còn lúc đó Quyền từ bên ngoài đi vào. Quyền đi đến nhìn Nam, cô vui vẻ bảo. Anh Nam à, em báo lại mọi chuyện cho bố và anh Long rồi. Hai người họ lúc này cũng đang vui lắm. Thế bao giờ thì anh sẽ qua hóa giải cái thứ kia khỏi người của bọn họ? Nam có chút lưỡng lự vì không muốn Quyên phải lo lắng, cho nên Nam không rõ về chuyện giải trùng với cô. Anh chỉ ậm ừ nói qua loa. Để giải trùng thì chỉ cần anh tu luyện xong công pháp Kiểu Dương Công, sau đó thì thúc ép con cổ trùng ra khỏi người bố em và anh Long là có thể tiêu diệt được. Tuy nhiên lúc này anh cần thời gian để tu luyện. Em quay về nhà trước đi. Khi nào luyện thành thì anh sẽ qua bên đó với em. Quyên vốn là người nhanh ý, cho đến cô biết Nam lúc này đang cần một không gian riêng để chuẩn bị. Cô vui vẻ đồng ý. Trước khi đi Quyên không quên nhìn Nam rồi dặn dò. Anh có làm gì thì làm, nhưng mà nhớ là phải ăn uống cho cẩn thận đấy. Thức ăn em đã tự nấu rồi mang sang đó cho anh. Anh nhớ ăn xong rồi mới làm việc tiếp nghe chưa? Nam nhìn Quyên cố gắng tỏ ra vui vẻ, anh bảo. Được rồi, anh chắc chắn sẽ ăn. Em yên tâm khi em quay trở lại đây, chỉ còn mỗi bát không thôi. Quyên lức lườm Nam một cái rồi cô nói. Anh nhớ lời em nói đấy. Em quay lại mà còn thừa cái gì thì anh chết với em. Thế rồi Quyên đi ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng chính là Nam bắt đầu tu luyện Cửu Dương Công. Hàng loạt những lần thất bại hiện ra khiến Nam có phần nôn nóng. Nhưng càng nôn nóng Nam lại càng quên đi việc tu luyện, rằng như nôn nóng thì càng không thể thành công. Đột nhiên bên tai của Nam có giọng nói của bà cụ Ngọc vang lên đầy quen thuộc. bình tĩnh, vận chuyển khí hải thu về đan điền, đẩy cương khí thoát ra khỏi đan điền, đi ra các mạch huyết. Đúng rồi, làm như vậy từng lần một. Giọng nói của bà cụ Ngọc vang lên đến đây thì biến mất. Nam Đàm theo lời của bà cụ Ngọc, cuối cùng đã tu luyện thành công kiểu dương công. Nhưng mà để chắc chắn cho việc diệt cổ trùng, anh cố gắng luyện thêm kiểu dương công đến tầng cao hơn. Nằm cứu thế tu luyện mà quên luôn cả giờ giấc bên ngoài. Cho đến khi anh dừng lại thì đã đến trưa ngày hôm sau. Thấy thời gian đã quá muộn, Nam vội vàng đi chuẩn bị mọi thứ. Anh lấy 4 loại cây rồi bắt đầu lấy lá của nó giã nhuyễn với nhau. Sau khi giã nhuyễn xong thì Nam cho thêm bột hùng hoàng vào để làm thành một thứ chất lỏng đặc sệt. Nam mang theo gia thảo rồi đi ra bên ngoài. Vừa mở cửa, Nam đã thấy Quyên từ ngoài cổng chạy vào. Cô đi đến chỗ của anh, nước mắt của cô lúc này đã tràn trên gò má. Thế vậy Nam liền tiến đến rồi hỏi: sao vậy? Có chuyện gì mà em lại khóc thế này? Quyên vừa khóc vừa cố gắng nói: anh làm gì mà em gọi điện cho anh mãi không được? Bố em với anh Long lại bị phát tác rồi. Anh mau qua cứu bố em với lại anh Long đi. Nghe Quyên nói đến đây, Nam mới nhớ ra là do anh mãi tu luyện cho nên không sạc điện thoại. Nam nghe giọng của Quyên rồi an ủi: được rồi, bây giờ mình qua bên đó cứu bố em với lại anh Lâm. Nam cùng Quyên vội vàng đi ra bên ngoài. Hai người vội vàng đi đến quên cả đóng cửa nhà lại. Đi thẳng sang nhà Quyên, Nam đi vào trong nhà, sau đó đi về phòng của Lão Thắng. Thì giật mình khi thấy cả Lão Thắng và Long lúc này đều đã thổ huyết. Thì bố của mình nôn ra máu, Quyên lại càng rối hơn. Cô đi đến chỗ của Lão Thắng rồi gọi: bố ơi, bố sao thế này? Anh Nam, cứu bố em. Nam nhìn Quyên rồi lên tiếng nói: em ra ngoài đóng chặt cửa, mọi việc ở đây đã có anh lo. Thực chất Nam muốn Quyên ra ngoài chỉ vì anh sợ bản thân không đủ năng lực để tiêu diệt cổ trùng. Mặc dù bây giờ Nam luyện đến tầng thứ 6 trong cửu dương công, nhưng đây lại là lần đầu tiên Nam diệt cổ. Bản thân của anh cũng không biết cổ trùng trong người Lão Thắng và Long là loại gì và sức mạnh của nó như thế nào. Nếu như Nam thất bại thì Quyên cũng không vì vậy mà bị liên lụy. Lúc này Nam đi đến lật người của Lão Thắng ngồi dậy. Lão Thắng chỉ còn chút hơi tàn nhìn Nam. Nam đến nặng em, anh mày sợ không chịu nổi nữa. Anh yên tâm, anh và em hôm nay sẽ không ai phải chết cả. Đoàn Nam đặt Lão Thắng ngồi ngay ngắn ở trên giường. Sau đó anh bắt đầu vận cửu dương công truyền vào cơ thể của Lão Thắng. Kiểu dương công vốn là công pháp chí dương, vậy nên khi tiếp xúc với cổ trùng là thứ chi âm, ngay lập tức có phản ứng. Cả người của Nam lúc này trở nên tê dại. Cộng với đó là cảm giác ê bút hiện lên. Nam có thể cảm nhận cả người anh như sắp bị cứng thành đá. Nhưng rồi Nam bắt đầu để lên tầng thứ 5 của cửu dương công. Cảm giác lạnh buốt đã giảm đi được rất nhiều. Cho đến khi Nam đẩy đến tầng thứ 6 thì cảm giác lạnh buốt không còn nữa. Trên người của Lão Thắng lúc này xuất hiện một thứ gì đó đang nhô lên trên lớp da. Kể từ đó bắt đầu theo mạch máu chạy chung quanh người của Lão Thắng. Thế nhưng khi nó chạy đến đâu thì ngay lập tức nó bị cửu dương công của Nam chặn đến. Cho đến khi không còn đường thoát, nó liền xé toạc lớp da của Lão Thắng chui ra ngoài. Xuất hiện trước mặt Nam lúc này là một con băng tầm. Nhìn kích thước của nó, Nam có thể đoán được con băng tầm này mới chỉ là ở con thể con. Vậy nên Nam mới có thể đánh bại được nó. Theo như Nam biết, băng tầm vốn là vạn cổ độc chí âm, thường được các vu sư dùng để luyện cổ. Nếu như là băng tầm trưởng thành thì hôm nay có lẽ đã là ngày chết của Nam và Lão Thắng. Nam chỉ đợi có vậy, ngay lập tức anh lấy ra thảo đã được điều chế đổ thẳng vào người con băng tầm. Ngay lập tức xuất hiện một tiếng rít chói tai. Con băng tầm toàn thân phát ra từng luồng khí lạnh lẽo. Thế cái chuyện bất ngờ, Nam lập tức lấy con dao đồng chém ngang người của con băng tầm, khiến nó rơi thẳng xuống bát đựng gia thảo. Từng luồng âm khí phát ra, bát gia thảo bị đóng băng ngay lập tức. Nhìn về bát gia thảo bị đóng băng, Nam khẽ thở vào. Mẹ nó, đông độc vật chi âm đáng sợ. Công may là ông đây chuẩn bị cẩn thận, nếu không thì hỏng chuyện. Nam đặt Lão Thắng nằm xuống giường, chỗ vết con băng tầm chui ra còn dỉ máu. Nam cẩn thận cầm máu cho Lão Thắng rồi quay sang chỗ của Long. Lúc này Long dường như đã bất tỉnh hoàn toàn. Nam cố gắng kéo Long dựa vào tường rồi bắt đầu giải trùng. Sau khi giải trùng cho Lão Thắng, lúc này Nam dường như đã quen tay hơn. Anh chỉ cần một thời gian bằng một nửa khi giải trùng cho Lão Thắng là đã có thể giải trùng cho Long. Cũng giống như Lão Thắng, trong người của Long là một con băng tầm. Sau khi giải cùi trùng xong, Nam cảm thấy toàn thân yếu ớt. Có lẽ do chuyển đi quá nhiều dương khí mà lúc này trong người của Long đã bị âm khí của con băng tầm chiếm đóng. Nam phải cố ngồi xuống cửu dương công tái tạo lại dương khí thì mới có thể chấn áp được âm khí còn xuất lại. Nam quay sang đặt Long nằm xuống trên giường rồi ra ngoài mở cửa. Thế Nam quên vội vàng hỏi: Anh Nam, bố em cùng anh Long sao rồi? Mọi người không sao cả chứ? Nam mỉm cười nhìn Quyên: Xong rồi, cửa trùng bên trong hai người bọn họ đã được giải, chỉ cần nghỉ ngơi ít hôm. Nói đến đây, Nam cảm thấy toàn thân mất sức lực, hai mắt anh tối sầm, nằm ngã gục vào người của Quyên và ngất đi. Bề tài của Nam nghe thấy giọng của Quyên: Anh Nam, anh sao vậy anh Nam, tỉnh lại đi anh Nam ơi. Tiếng gọi của Quyên vọng vào đầu của Nam cho đến khi anh tỉnh lại. Lúc này Nam thấy mình đang nằm trong căn phòng với tông màu hường là chủ đạo. Xung quanh giường có rất nhiều gấu bông với các hình dạng khác nhau. Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, người đi vào chính là Quyên. Cô đi đến ngồi xuống cạnh Nam rồi lo lắng: Anh tỉnh rồi hả? Anh làm em lo quá. Nam nhìn Quyên: Anh tỉnh rồi, đây là phòng của em mà. Dạ, là phòng của em. Khi nãy anh bị ngất đi em lo quá cho nên mới đưa anh về phòng. Anh uống nước đi, em mang vào đó. Nam nhận lấy từ tay của Quyên rồi uống một hơi. Anh nhìn Quyên rồi lên tiếng: Đại ca và anh Long xong rồi, mọi người đã tỉnh lại chưa? Không xảy ra chuyện gì chứ? Bố em và anh Long tỉnh lại rồi, mọi người đang đợi anh ở dưới nhà. Anh nằm nghỉ đi, đem xuống gọi mọi người. Quyên nói xong tính chạy đi, thế nhưng rồi cô bị Nam giữ lại. Anh không sao đâu, đành xuống đó với mọi người, không nên để đại ca lên đây. Nam vươn người bỏ ra khỏi giường, sau đó anh cùng Quyên đi xuống dưới nhà. Lão Thắng cùng Long bấy giờ đang ngồi ngoài bàn uống nước. Cùng với đó là một số đại ca của các khu vực khác đều đã có mặt. Thế Nam xuống, Lão Thắng cùng Long liền ra hiệu cho anh đến chỗ ngồi. Lão Thắng nhìn Nam rồi hỏi: Sao rồi? Tình trạng của chúng mày không có chuyện gì chứ? Thưa đại ca em không sao. Thế đại ca và anh Long cảm thấy trong người thế nào, có khác thường gì không? Không sao đâu, khỏe rồi, cho mày nhìn anh đây này. Nhìn thái độ của Long, mọi người ai nấy đều cười lớn. Lão Thắng lúc này ra hiệu cho mọi người im lặng, lão nghiêm túc bảo: Được rồi, bây giờ Nam đã tỉnh rồi, chúng ta có thể vào việc được rồi đấy. Các ông dạo gần đây có tìm được thông tin hay tình hình gì của đám người kia không? Lão Quân thấy Lão Thắng hỏi thì gật đầu nói: Theo như tôi tìm hiểu thì bọn này ngoài việc xã hội như là mình ra thì bọn nó còn buôn đồ cấm của các tệ nạn. Việc này tôi vẫn đang âm thầm điều tra. Tuy rằng có manh mối như thế nhưng mà bọn nó làm việc rất là kín kẽ, vậy nên vẫn chưa thể tìm ra được hàng chúng nó đang để ở đâu. Lão Thắng gật đầu với Lão Quân. Đối với Lão Thắng thì việc nhóm người Hoa kia buôn đồ thì lão đã nghe thông tin từ lâu. Lão tuy rằng là người làm xã hội nhưng ma túy địa điểm lão tuyệt đối không động vào. Cũng chính vì vậy mà việc làm ăn của lão bao năm nay tuy rằng không giàu lên quá nhanh nhưng đảm bảo cuộc sống an toàn cho lão và anh em. Lão Thắng bấy giờ quay sang nhìn Lão Nam rồi bảo: Hôm nay giải cùi trùng trong người anh và chú Long, chú mày có cảm nhận được điều gì không? Về phần xã hội thì anh có thể giải quyết được, nhưng còn về âm thì anh đành giao hết cho chú. Nam bấy giờ gật đầu rồi bảo: Theo như em biết thì rất có thể trong đám người kia có người là vu sư đó. Khái niệm này rất khó để giải thích cho mọi người được hiểu. Thế lực này rất thần bí, đến bản thân em cũng không biết quá nhiều về bọn chúng. Em sẽ tìm hiểu thêm để chuẩn bị thật tốt cho những trường hợp khác. Cuộc bàn bạc của Lão Thắng cùng mọi người diễn ra thêm một lúc lâu thì dừng lại. Từ đó Nam ra ngoài quán bar kiểm tra tình hình kinh doanh. Anh đi đến một bàn nhỏ nằm trong góc tầng 2. Nam rót một cốc whisky nhâm nhi quan sát chung quanh. Ánh mắt của Nam dừng lại tại một bàn khách dưới tầng 1. Nam có thể nhận ra kẻ kia chính là tên đàn em đi theo trường phẩm hôm trước. Nam tự nhủ tên đó qua đây có mục đích gì. Anh im lặng quan sát cho đến khi thấy tên kia đưa cho một tên đàn em của Nam một thứ gì đó. Lúc này Nam mới đi xuống, anh đi về phía của thằng đàn em rồi vật nó ra sàn. Thằng đàn em bị vật bất ngờ thì nó quay đầu nhìn lại. Thấy Nam nó có vẻ sợ sệt, giọng điệu đầy run rẩy. Anh Nam, anh ra quán lúc nào em không biết. Nam thọc tay vào túi quần thằng đàn em tìm kiếm, sau đó lấy ra một túi bột màu trắng anh đặt trước mặt của nó rồi gần giọng. Nói cho tao biết, thứ này là cái gì hả? Thằng đàn em run rẩy. Dạ em. Không đợi cho thằng đàn em nói gì, Nam xách cổ của nó ra bên ngoài. Đi đến bên chỗ thằng đàn em của Trương Phạm đang ngồi, Nam nhìn nó rồi hỏi. Chúng mày đến quán này là để phá bố mày hả? Nhìn thấy Nam, thằng kia không hề tỏ ra sợ hãi, nó cười khỉnh rồi đáp. Tưởng ai, hóa ra là anh Nam à. Thế anh Nam à, có cứu được anh em của mình chứ? Biết thằng này nói ý gì cho nên Nam liền cười khỉnh, anh bảo. Mày tưởng rằng vài cái vu thuật mèo cào của chúng mày có thể làm khó anh em tao à? Phải nói với người chúng mày có giỏi thế để mang tất cả những thứ được gọi là vu thuật của chúng mày qua đây. Còn bây giờ thì cút khỏi quán tao đi, đừng để tao gặp lại chúng mày. Thằng đàn em của Trương Phạm nhìn Nam đầy kinh ngạc. Có lẽ nó không ngờ được rằng vu thuật mà chúng thần tượng là có thể bị dễ dàng hóa giải như vậy. Nó cộng với một vài tên đàn em kéo nhau chạy ra khỏi quán bar. Nam nhìn thằng đàn em ngồi xuống ghế, anh lên tiếng. Nói cho tao biết, mày giúp nó bán đồ như thế này bao lâu rồi? Mày có biết trong quán ta cấm không được bán đồ không? Thằng đàn em bấy giờ run rẩy. Em xin anh tha cho, mẹ mà nhà ốm năng, em bí tiền quá, em phải làm vậy, anh tha cho em. Nam giơ chân đập vào ngực của nó khiến nó ngã dúi ra đất, anh gằn giọng. Ta đã nói với chúng mày bao lần, có chuyện gì thì nói với tao, nói với anh Thắng. Đã bao giờ ta để chúng mày phải khổ sở chứ? Này tình mày theo tao năm, bao năm ta không cứu. Từ bây giờ mày không còn là đàn em của tao, chúng mày đưa nó ra ngoài đi. Thằng đàn em nghe đến đây thì vội vàng ôm lấy chân của Nam. Anh Nam, em xin anh, xin anh cho em một cơ hội. Nam hất nó qua một bên rồi quay sang cho đàn em rồi quát. Chúng mày, mà nói ra ngoài đi. Sợ câu nói của Nam, đám đàn em vội vàng kéo thằng kia ra bên ngoài. Trước khi đuổi đi, Nam còn không quên đưa cho nó một chút tiền, nói rằng nó tự lo cuộc sống sau này. Vì đám đàn em của mình, Nam bảo. Chúng mày nhìn lên gương của nó mà học. Chúng ta làm ăn là làm ăn sạch, chứ không phải làm những cái chuyện bẩn tựa như chúng nó. Chúng mày hiểu không? Dạ vâng, thưa anh Nam. Nam phân vó công việc cho đám đàn em rồi ra ngoài, lên xe trở về nhà. Việc mà Nam cần ưu tiên bây giờ là cố gắng tìm hiểu tất cả mọi thứ về vu thuật. Nếu như anh không tìm hiểu kỹ càng, thì người gặp nguy hiểm không chỉ có anh, mà còn có cả anh Thắng, Long và Quyên nữa. Rồi tất cả anh em trong băng nhóm và hệ lụy sau đó là cực kỳ nghiêm trọng. Ngày đến đây, Nam càng quyết tâm phải chuẩn bị mọi thứ thật sự kỹ lưỡng. Anh đi thẳng về nhà lấy ra những quyển sách cổ bà cụ Ngọc mà chăm chú nghiên cứu. Thời gian tiếp theo, Nam vùi mình trong phòng của bà cụ Ngọc. Anh đọc hết từ quyển sách này đến quyển sách khác, mong muốn có thể tìm hiểu được tất cả những thứ về vu thuật. Nam nhốt mình ở trong phòng bà cụ Ngọc hơn một tuần, cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi chính là anh Long. Bà máy nghe điện thoại, Nam bảo. Alo, em đây. Ở đầu dưới bên kia, giọng nó hấp tấp của Long vang lên. Chúng mày đang ở đâu? Quyên mất tích rồi. Chúng mày mau đến nhà đại ca đi. Nam nghe đến đây tắt máy rồi chạy thẳng ra bên ngoài. Sang đến nhà lão Thắng, từ bên trong có tiếng đổ vỡ vang lên, cộng với đó là giọng nói của lão Thắng vọng ra. Còn mẹ chúng nó, chắc chắn là băng Bạch Hổ rồi. Không phải chúng nó thì còn là bọn nào chứ? Nằm đi vào bên trong, nhìn lão Thắng rồi nhẹ giọng. Đại ca, mọi chuyện cứ bình tĩnh. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Nếu chúng nó bắt cóc Quyên, chắc chắn chúng nó sẽ điện thoại cho chúng ta ngay thôi. Nam vừa nói xong thì điện thoại bàn nhà lão Thắng đúng lúc vang lên. Nam ra hiệu cho lão Thắng bình tĩnh, anh đi đến bật loa ngoài. Ở đầu dưới bên kia, giọng nói của Trương Phạm vang lên. Thứ giọng nói lái giữa Việt và Trung nghe đến nhức tai. Alo, xin chào anh Thắng. Chắc là anh biết con gái yêu quý của anh đã vào trong tay bọn tôi rồi chứ? Lão Thắng bây giờ liền lên tiếng. Chúng mày muốn gì con tao? Trương Phạm cười lên điên dại, nó nói. À, muốn gì hả? Chúng tôi muốn anh cho chúng tôi bán đồ ở trong toàn bộ địa bàn của anh quản lý. Quán bar, nhà hàng, khách sạn, tất cả mọi thứ. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Chúng mày nên nhớ, ta không bao giờ đồng ý với những cái thứ mất nhân mất tính đó. Trương Phạm nói bằng giọng mỉa mai. Nếu như đại ca Thắng không có đồng ý, Còn cái yêu quý của anh, bọn này sẽ không thể đảm bảo an toàn được đâu. Bọn này cho anh 3 ngày để suy nghĩ. Nếu đến lúc đó anh vẫn chưa thể quyết định, bọn này không thể đảm bảo an toàn cho con gái của anh. À lúc đó đừng trách thằng em này vô tình. Tiếng tút tút vang lên, lão Thắng vội vàng nói lớn. Alo, alo, mày động đến con gái tao, tao không để yên cho chúng mày đâu. Lão Thắng cúp điện thoại rồi ngồi xuống ghế. Nam cùng Long ngồi xuống bên cạnh lão Thắng, bầu không khí trở nên căng thẳng. Phải một lúc lâu sau lão Thắng mới lên tiếng nói. Các chú xem giúp anh việc này, chúng ta nên giải quyết thế nào? Nam nhìn sang Long rồi nhìn sang lão Thắng nói. Chuyện này em thấy chúng ta nên chấp thuận theo lời của chúng nó yêu cầu. Chỉ cần cứu được Quyên, còn việc còn lại chúng ta tính sau. Không biết ý của đại ca Vành Long thế nào? Long gật đầu bảo. Em thấy Nam nói đúng đó đại ca. Mình nên ưu tiên việc cứu Quyên trước. Còn những việc khác em nghĩ chúng ta có thể từ từ lo liệu. Lão Thắng nhìn Nam rồi bảo. Chúng mày có kế sách gì đối phó với bọn chúng không? Nếu cần anh cho người qua bên đó đòi người. Chỉ cần chúng mày muốn thì điều gì cũng được. Mục đích cuối cùng vẫn là cứu con gái của anh. Nam im lặng suy nghĩ vấn đề xã hội thì Nam không hề lo lắng. Vì nói cho cùng đại ca của anh bây giờ cũng là người có số má. Thế nhưng còn về việc mà tối thì Nam không chắc chắn. Nếu như xảy ra việc gì ngoài tầm kiểm soát thì lúc đó hết sức nguy hiểm. Thời gian thì lại không cho phép quá nhiều. Nam bấy giờ nhìn lão Thắng rồi bảo. Nếu như chúng ta nhận lời với bọn chúng chắc chắn sẽ có điểm hẹn giao dịch. Lúc này chúng ta nên làm theo yêu cầu của bọn nó. Còn về việc sau đó thì đợi có địa điểm chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch của mình. Lão Thắng thấy lời của Nam nói có lý, lão thở dài đồng ý. Trong 3 ngày đợi phản hồi với bên Trương Phàm, Nam quay về nhà tiếp tục nghiên cứu về phù thuật. Anh muốn mọi thứ phải đều chuẩn bị kỹ càng để đảm bảo tỷ lệ rủi ro thấp nhất. Ngày thứ 3 cuối cùng cũng đến. Hôm đó Nam và Long cùng lão Thắng ngồi đợi điện thoại. Cho đến khi cuối giờ chiều, điện thoại của nhà lão Thắng lúc này vang lên. Hít một hơi thật sâu, lão bấm điện thoại. Alo, ai vậy? Ở đầu dây bên kia là giọng của Trương Phàm. Em chào đại ca Thắng. À, không biết đại ca suy nghĩ thế nào về yêu cầu của em? Lão Thắng vì đã đứng Nam giận trước, cho nên lão cố gắng giữ bình tĩnh. Lão bảo. Được, ta đồng ý với yêu cầu của chúng mày. Thế nhưng trước khi ta đồng ý, chúng mày phải cho tao gặp con gái của tao trước đã. Ở đầu dây bên kia có tiếng khóc dần dần vang lên, cùng với đó là giọng của Quyên. Bố ơi, cứu con. Lão Thắng nghe đến đây thì nhẹ giọng bảo. Được rồi, bố sẽ qua cứu con. Lão Thắng vừa nói hết câu, giọng của Quyên cũng không còn nữa, thay vào đó là giọng nói của Trương Phàm. Đại ca Thắng, nếu như ông đã nghe thấy con gái của mình thì sự việc này nên giải quyết nhanh gọn. Đêm nay đúng 12 giờ tại bãi đất trống dưới chân cầu Long Biên, mời ông qua đây đón con gái ông về. Nhớ mang theo hợp đồng chuyển nhượng quyền quản lý cho chúng tôi. Ông an tâm, chỉ cần ông làm theo lời chúng tôi, con gái của ông sẽ được an toàn. Được, ta cùng người của tao sẽ ra ngoài đó để gặp chúng mày. Lão Thắng nói xong thì cúp máy. Cả Nam và Long đều đang nghe thấy cuộc nói chuyện của lão Thắng và Trương Phàm, cho nên cả hai không hỏi gì thêm. Đêm đó lão Thắng cùng đàn em của mình đi thuyền ra bên ngoài bãi đất trống dưới chân cầu Long Biên. Nhóm của Trương Phàm đợi từ sẵn. Đi gần đến bãi đất trống, Nam cảm nhận âm khí tỏa ra từ bên trong hết sức nồng đậm. Cho đến khi Nam đi cùng lão Thắng và anh em bước xuống khu đất. Đợi cho lão Thắng chính là tên đàn em hôm trước bị Nam đuổi ra khỏi quán bar. Nó đi đến nhìn về phía Nam cười khỉnh, quay sang chỗ đại ca Thắng, nó bảo. Chào anh Thắng đại ca, tôi đang đợi anh ở bên trong, mày đi theo tôi. Lão Thắng đi cùng thằng đàn em vào bên trong. Sự khu đất trống có căn nhà cấp 4, từ bên trong ánh đèn hắt ra. Và bên trong, Nam thấy Trương Phàm cùng đám đàn em của mình đứng giữ phòng. Quyên bị trói vào chiếc ghế, miệng của cô bị nhét rẻ, ú ớ không nói thành chữ. Nam chỉ tay về phía Quyên rồi quát. Cho mày thả cô ấy ra đi. Trương Phàm đưa tay vuốt về mái tóc của Quyên, hắn bảo. Anh Nam làm gì mà hớt hải vậy? Chẳng phải em gái vẫn ở đây? Có biết anh em có mang hợp đồng qua đây không? Lão Thắng cầm trên tay một tập giấy, lao đưa ra trước mặt. Hợp đồng ta đã cầm đây, chúng mày thả con gái tao ra, ta đưa hợp đồng cho chúng mày. Đại ca Thắng, anh là phận làm anh, sao lại làm thế? Một tay giao người, một tay giao hợp đồng, anh thấy sao? Được, quyết định theo ý của mày đi. Lão Thắng đưa hợp đồng cho Nam rồi ra hiệu cho anh mang hợp đồng đi trao đổi. đưa hợp đồng cho tên đàn em của Trương Phạm Nam đỡ lấy Quyên. Anh rút miếng rẻ trong miệng của Quyên rồi lên tiếng: "Em không sao chứ?" Quyên lúc này mới lên tiếng nói: "Không được, bọn chúng đang hạ cổ vào người của em." Nam nghe đến đây thì quay sang chú Trương Phạm: "Chú mày, cậu không mau giải cổ cho cô ấy?" Trương Phạm cười lên rồi hắn bảo: "Anh Nam, nghe nói anh biết giải cổ chung, vậy tính mạng người con gái này phụ thuộc vào anh đấy." Trương Phạm vừa nói vừa cười, nhưng hắn không thể cười được nữa. Vì hợp đồng mà Nam đưa cho hắn, ngoài trang đầu tiên thì tất cả những trang tiếp theo đều là một màu trắng. Trương Phạm nhìn về phía Nam cùng Lão Thắng rồi nghiến răng: "Mẹ nó, chúng mày chơi tao à? Anh em chăm chít mẹ chúng nó đi." Vốn đã có sự chuẩn bị từ trước, Lão Thắng vỗ tay bà tiếng đám đàn em ở bên ngoài liền xông vào. Nam đẩy Quyên ra sau cho Lão Thắng, rồi cùng Long xông vào đám người của Trương Phạm mà đánh tới. Cuộc ẩu đả bắt đầu diễn ra. Điều mà Nam không để ý tới chính là góc phòng lúc này xuất hiện một người đàn ông. Và người đó cũng chính là tên đeo kính đen hôm trước Nam rất để ý. Hắn ta đang ngồi ở trong góc tối, hai chân xếp bằng, miệng lầm nhầm đọc thứ tiếng kỳ quái. Đột nhiên từ chỗ lão ta xuất hiện một con ếch màu đỏ cam. Con ếch tỏa ra hắc khí. Tên đàn ông nhân lúc Nam đang mải đánh nhau không để ý, lão ta bắn con ếch về phía của Nam. Công chính lúc đó, lòng từ đầu lao đến, anh liền hét lớn: "Nam, cẩn thận!" Long đẩy Nam qua một bên rồi chấn ngang người của Nam. Còn đếch kia lao thẳng vào người của Long rồi biến mất. Ngay lập tức, Long cả người nóng lên như lửa đốt. Anh ngã gục ra đất mà phun ra một búng máu, cả người bất tỉnh. Nam quay sang nhìn Long mà hét lên. Đôi mắt anh lúc này chuyển sang giận dữ. Nam nhìn về phía tên đàn ông kia. Anh lấy trong người ra một con dao đồng, trên người Long bốc ra một luồng sát khí, kèm theo đó là quỷ khí cũng bốc lên. Hai mắt của Nam lúc này đỏ ngầu. Anh nhìn về tên vu sư mà quát đến: "Hôm nay sẽ là ngày chết của mày." Nam cầm con dao lao về phía tên kia mà chém tới. Tên vu sư vội vàng lầm nhầm đọc thứ tiếng kỳ quái. Ngay lập tức con ếch từ trong người của Long lao ra, nhắm phía Nam mà nhảy tới. Theo Nam được biết, con ếch này chính là mãng cổ chu cáp, chính là một loài cổ trùng được mệnh danh là vạn độc phương. Con ếch vừa lao đến gần đến chỗ của Nam thì lập tức bị Nam dùng con dao đồng chấm đứt ngang qua người. Máu huyết của con mãng cổ chu cáp cũng theo đó bắn ra. Chờ máu bắn ra dính vào người mấy tên đàn em chung quanh, khiến bọn chúng không kịp kêu lên đau đớn. Sau đó bọn chúng nhất loạt ngã vật ra đất rồi bột mép chết ngay tại chỗ. Thế nhưng khi máu của con mãng cổ chu cáp dính vào người của Nam, lập tức bị quỷ khí trong người của anh hấp thụ vào bên trong. Tên vô sư bấy giờ kinh hãi, hắn quay sang tính bỏ chạy, nhưng rồi cũng chính vào lúc đó hắn bị Nam phi con dao đâm xuyên qua tim mà chết ngay tại chỗ. Thế tên vô sư bị Nam giết trong đám người của Trương Phàm kêu nhau bỏ chạy tán loạn. Nam chỉ vì chúng vây quát: "Chúng mày, giết chết chúng nó đi, trả thù cho anh Long." Nam chạy đến rút con dao khỏi người của tên vu sư rồi tính đuổi theo đám người của Trương Phạm. Thế nhưng anh bị Lão Thắng ngăn lại. Nam đang trong lúc hóa điên cho nên anh gằn giọng: "Đại ca, đem đi giết chúng nó." Lão Thắng kéo anh lại rồi quát: "Chú mày, cậu tính cứu thằng Long hay sao?" Nhắc đến Long, Nam lúc này cũng tỉnh táo hơn. Anh cùng Lão Thắng đưa Nam trở về nhà. Cậu mày Lão Thắng kịp ngăn Nam lại cho nên vừa kịp lúc cứu được tính mạng của Long. Thế nhưng vì nọc độc của mãng cổ chu cáp quá mạnh, Long lúc này chỉ còn là một phế nhân. Anh cả người không thể cử động, bị liệt toàn thân. Sau khi chữa bệnh cho Long xong, Nam cùng Lão Thắng chính thức lên kế hoạch thanh trừng Băng Bạch Hồ. Vì tên vu sư đã chết, Băng Bạch Hồ nội bộ bắt đầu đấu đá nhau. Những thế lực khi trước khi khống chế bây giờ đều kêu gọi nhau nổi dậy. Chỉ trong đầy chưa đầy một tháng, băng đảng Bạch Hồ chính thức tan rã. Ngày Nam đuổi theo Trương Phạm đến tận biên giới, anh đã bắt được hắn ta. Trương Phạm nhìn Nam rồi cười hành hạch: "Chúng mày có thể tiêu diệt tao, nhưng băng Cửu Long chắc chắn không để chúng mày yên. Mày giết vu sư của người Miêu Cương, chắc chắn bọn họ sẽ đến Việt Nam tìm mày. Lúc đó ta xem mày lấy gì để đấu lại họ." Nam nhìn Trương Phạm nằm dưới đất, khóe miệng anh cười khỉnh: "Giặc Tàu trước sau gì cũng thất bại trước người Nam chúng tao. Ngày trước như nào bây giờ vẫn vậy. Chỉ cần người Nam chúng ta còn một người sống, dòng máu anh hùng vẫn luôn chảy trong người. Để tao tiễn mày về với mảnh đất người Tàu của chúng mày." Nói xong, Nam dùng con dao đồng cắt ngang cổ của Trương Phàm, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Anh cùng đàn em kéo nhau trở về, chính thức xóa sổ băng Bạch Hồ, lấy lại cuộc sống bình yên cho mọi người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.